The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 26, phải ăn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuji tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Và khi nhìn xung quanh thì có vài thứ làm Yuji bất giác phải mỉm cười. Và những thứ đó cô ai khác ngoài đám người con gái mà Yuji yêu thương. Em tỉnh rồi à, Ran. Quái tại vì cậu mà tôi phải ngủ thế này đó. Hai Bara, ể đừng phũ thế chứ. Nhưng cũng thật tốt là cậu ở đây. Yuji, cuối cùng em cũng tỉnh. Em có biết bọn chị lo lắm cô? Sonoko, phải đó. Đừng bao giờ liều mình vào nguy hiểm nữa có biết chưa? Kazuha, các chị ấy nói đúng đó. Cậu lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Ayumi, rồi rồi, em hứa cô có lần sau đâu mà. Yuji, vậy thì tốt. Ran, em cảm thấy hạnh phúc thật. Yuji, tại sao? Sonoko, vì có mọi người lo lắng cho em chứ sao? Yuji vừa nói vừa dùng ánh mắt chiều mến yêu thương nhìn hai Bara. Ran, Sonoko, Kazuha, Ayumi khiến họ phải thốt lên những câu hỏi tại sao trong tiềm thức. Ánh mắt đó tại sao lại khiến cho lồng ngực mình thấy ấm áp quá vậy? Và tại sao khi nhìn vào đó trái tim của mình lại đập liên hồi thế này? Đờ si rồi. Vì tụi chị mà em phải bị như vậy nên tụi chị sẽ xả thân chăm sóc em vậy. Cậu thấy thế nào? Ran, đương nhiên là đờ si rồi. Kazuha, tớ cũng giúp. Sonoko, em cũng vậy. Ayumi, mọi người đều giúp thì nếu em cô giúp cũng đâu có đờ si đúng cô đồ ngốc kia. Hai Bara, đúng đúng. Yuji, cậu đờ si lắm dám bảo mình ngốc à, cứ chờ đó đi một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu biết tay. Yuji, thế là cả đám trò chuyện rồi chơi trò chơi với nhau rất vui vẻ đến trưa thì mỗi người đều lấy ra một loại thức ăn khác nhau để trước. Mặt Yuji, mình đem cho cậu takoyaki. Ayumi, còn chị thì là sushi. Ran, của chị thì hamburger. Sonoko, chị thì là bento. Kazuha, mình chỉ đem cháo. Hai Bara, quả nhiên chỉ có hai Bara biết cách chăm sóc bệnh nhân thôi. Nhưng mà họ đã cất công làm ra, nếu mà mình cô ăn thì họ sẽ buồn mất. Đờ si rồi, cố gắng hết sức nào Yuji. Cảm ơn mọi người, Yuji. Và rồi Yuji phải cực khổ để nuốt trôi hết một đống thức ăn đó. Cách chương.